Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 800 hậu sinh khảo úy. Nhưng là không biết sống chết. Tuy rằng người này diễn xuất thực dũng cảm, lại là ở dùng dũng cảm phương thức ở chuẩn bị cùng Đại Ly trả thù, như thế nào bị giết. Vậy như thế nào sát trở về? Đây là giang hồ quy củ, cũng là Đồ Long bộ lạc quy củ. Đại Ly liếc mắt nhìn hắn, bàn tay thượng thon dài ngón tay hơi hơi động, khớp xương kẽo kẹt qua lại giòn vang, ta đối thứ 9 chi vị không có hứng thú. Muốn so, liền phải đệ nhất, hơn nữa, hư danh cũng là không thú vị. Người nếu là thua, đoàn ngựa thồ về ta, đệ nhất. Còn mẹ nó hư danh cũng là không thú vị. Còn muốn ta đoàn ngựa thồ. Từ Long hô hấp cứng lại. Nơi xa rơi dụng các nơi mặt khác giết người vương. Đều là nghe vậy có phản ứng. Quả thực không thể nhận a. Đối phương quá cuồng. Hậu sinh khảo ý a, ăn mặc áo xám đạo bào đạo nhân thở dài. Vung phất trần. Một con á long đó là chết bất đắc kỳ tử. Đây là không biết người. Đáng tiếc không biết tự lượng sức. Mình âm trầm trầm cười lạnh xấu xí lùn cái lão giả liếm màu đỏ tươi môi. Một tay đào vào một đầu á long tâm oa. Móc ra một lòng. Nhét vào miệng. Đây là ngờ vực lão yêu. Ta nói lão yêu. Người liền không thể văn nhã một chút. Ăn cái tâm cũng khó coi như vậy. Hồng nhan nữ thật xinh đẹp. Cũng thực vũ mị. Nói chuyện chung ôn nhu mị cốt. Có thể véo ra thủy tới. Hắn đó là bản thân liền khó coi. Cùng ăn cái gì không quan hệ. Đầu bạc tẩu châm biếm. Một bên nhìn về phía Đại Ly. Hoa dâm mày khơi máu. Ta nói tiểu tử. Người dũng khí đáng khen. Ta lão nhân liền bồi ngươi đấu một trận. Này Đồ Long bộ lạc giết người tên tuổi. Cũng nên đổi một thay đổi. Bọn họ những người này. Có thể được với giết người vương. Chẳng sợ lại văn nhã nho nhã. Trên tay cũng là thói quen giết người đầu. Đáy lòng cũng là có lệ khí. Cho nên Đại Ly như thế khiêu khích. Ngược lại khơi dậy bọn họ trong lòng dã vọng. Này nho nhỏ hậu sinh đều dám khiêu khích chúng ta. Không đạo lý ta còn cam nguyện ở người hạ a. Nếu là không hung hăng phản kích. Trước mắt này đó đến từ tứ phương người nên thấy thế nào chúng ta. Nhát gan bọn chuột nhát. Nếu không biết sống chết. Hà tất đáng tiếc. Ma Thiên. Người ta hôm nay cũng nên phân cái cao thấp. Lột ra đao khách loạn dã hùng. Là một cái cường tráng hùng tuấn trung niên hán tử. Thượng thân ăn mặc bó sát người áo da. Trợ thủ đắc lực các có một phen thùng khẩu lớn nhỏ loan đao. Đao khoan hẹp dài như trăng rằm. Nhất khoan địa phương. Có hai phân mễ khoan. Chợt vừa thấy lên giống như là một cái cổ quái khắc bàn. Nhưng là hắn giờ phút này vừa mới nói xong. Trợ thủ đắc lực luân chuyển. Kia loan đao đó là xoát xoát biêu chuyển hai bên. Cắt yêu thú đầu giống như cắt mạch. Kia từng mảnh long lân cũng là tùy thanh ào ào bị cuốn lên. Rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Là một trọng tông sư bên trong đỉnh cấp một loại. 2000 vân đăng đỉnh. Hắn có lẽ không nhất định. Nhưng là kia Ma Thiên. Khẳng định là như thế. Đại Ly bàn tay gỡ xuống kia đầu chùy kiếm long long lân. Đôi mắt lại là nhìn nghiêng phía trước nhất kiếm tung hoành cái kia áo dài nam tử. Ma Thiên. Người này tên ở Đồ Long bộ lạc có thập phần truyền kỳ sắc thái. Tóc đen hắc y hắc kiếm. Một thân hắc. Ra tay. Kiếm khí hắc viêm thao thao. Bình thường tông sư cấp á long ở trong tay hắn căn bản là giống như tiểu kê tiểu vịt. Đối với loạn dã hùng khiêu khích, hắn phản ứng thực bình đạm. Chỉ dùng đen nhánh đồng tử tỏa định hắn một cái chớp mắt. Đó là ngang nhiên nhất kiếm chặt đứt một đầu tông sư cấp á long đầu, nhẹ nhàng vô cùng. Không tiếng động chấn áp, loạn dã hùng hừ một tiếng. Mặt khác giết người vương biểu tình khác nhau, Đại Ly đem bốn phiến long lân thu hồi. Nheo lại mắt, Ma Thiên sao? 10 đại giết người vương sao? Không. Hẳn là xem như 9 đại giết người vương, nàng phải được đến chính mình suy nghĩ muốn. Liền tất nhiên đến áp xuống này 9 giết người vương. Đứng ở Đồ Long bộ lạc đỉnh núi. Đảo khi, mới có tư bản, vậy so một lần hảo. Xem ai long lân càng nhiều. Ha. Đi khởi, đào cuồng từ long hô to một tiếng. đã là hóa thành một đạo ánh đao nhảy vào Á Long đàn chung, mặt khác giết người vương tự nhiên. Không chịu lạc hậu, cho dù là kia hồng nhan nữ cũng là lắc mông chi. Tản ra chí mạng độc khí, điên cuồng đoạt lấy Á Long long lân. Chỉ là tông sư cấp Á Long không phải như vậy hảo tìm. Trước mắt nhiều nhất vẫn là đại năng cấp, kiếm tiên cấp Á Long. Này đó Á Long thân thể khổng lồ, phòng ngự kinh người, lấy số lượng áp chế xuống dưới. Chính là giết người vương nhóm cũng là đến kiêng kỵ một ít. Huống chi là mặt khác tu sĩ, oanh, oanh, oanh, chiến trường giết chóc, kèn không ngừng thổi bay, đại ly một bên mục. Liền thấy được trước mắt Á Long, đồ long bộ lạc bên này. Nhiều ra một cái đại đại bàn vuông, tứ phương vây quanh rất nhiều người. Có quần áo hoa lệ đông nguyên quý tộc, cũng có tài phú kinh người lão bản thổ hào, càng có xuất thân bất phàm, tiến đến trường kiến thức sĩ nữ. Bọn họ vây quanh cái này cái bàn, nghe kia béo trưởng quầy phe phẩy cây quạt, một bàn tay tiếp đón cười. Chư vị, mua định rời tay, mua định rời tay lạp. Mười đại giết người vương, nhìn xem ai lợi hại nhất. Mau tới, tận dụng thời cơ. Cũng không nhất định là giết người vương a. Nơi này cao thủ nhiều như vậy. Ta xem áo tím cung cùng thanh y lâu những cái đó cao thủ liền rất lợi hại, mặc kệ là ai. Này đệ nhất sóng thú chiều qua đi. Này đó tông sư nhóm có thể xuất đầu liền rõ ràng. Hiện tại các ngươi trước áp một áp. Có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có đánh bạc. Trước mắt những người này một đám náo nhiệt phi phàm đến hạ chú. Đa số lấy ma thiên vì thứ nhất. Cũng có một ít nhìn chúng đông nguyên hai đại thế gia người. Dù sao là tông sư bên trong cao thủ. Cùng phân thần không quan hệ. Phạm vi số tới. Nhân số là rất nhiều. Nhưng là vừa mới kia ra tay biêu hãn quân tử ly. Hạ chú người lại là không nhiều lắm. Bởi vì những người khác dư uy quá nặng. Bỗng nhiên, một con bụ bẫm tay áp xuống một trương tạp. Tà áp quân tử ly, béo phụ nhân tự nhiên nhận được đặt cửa người là Lý Khánh. Đó là cười, áp nhiều ít, vạn bảo cửa hàng 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Lý Khánh mặt mày hớn hở đến nói, lại là kinh. Hách mọi người, tuy rằng bọn họ đều là kẻ có tiền. Xuất thân bất phàm, nhưng là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch nói đến cùng vẫn là một bút thập phần không nhỏ tài phú. Người này thế nhưng liền như vậy dứt khoát đến đè ở đại ly trên người. Áp sai rồi, Phạm Lý bỗng nhiên một câu, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là áp sai rồi, nơi này còn có 2000 vạn. Tổng cộng 3000 vạn. Liền áp quân tử ly, Phạm Lý nhàn nhạt nói, mọi người càng an tĩnh, béo phụ nhân hô hấp dừng một chút. Sau đó mãnh diêu cây quạt, mệt mỏi quá, mua định rời tay. Ta đến lúc đó thấy kết quả. Ta nói huynh đệ, ngươi sẽ không sợ này tiền ném đá trên sông a? Liền như vậy xem trọng quân tử ly. Người khác chiều Lý Khánh hai người kêu, Lý Khánh nhướng mày. Bởi vì hắn là chúng ta công tử. Nàng phải làm sự tình. Liền chưa từng có làm không thành. Mọi người nghe vậy thổn thức không thôi, đột nhiên. Có người châm biếm. Ta xem các ngươi tiền thật là muốn ném đá trên sông. Nhìn một cái kia quân tử ly đang làm cái gì đi, làm cái gì đâu. Mọi người quay đầu nhìn lại, chiến trường bên trong. Đại ly thân hình ở chiến trường bên trong lưu thoi. Phía sau đuổi theo rất nhiều Á Long, 100 đầu khẳng định có đi. Đại năng cấp tảng lớn. Kiếm tiên cấp một mảnh nhỏ, hơn nữa cái này số lượng ở gia tăng. Nàng ở phía trước chạy. Mặt sau Á Long ở truy. Hùng hổ. Số lượng và khổng lồ, chính là mặt khác tông sư cũng không thể không tránh đi mũi nhọn, nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết mặt sau đuổi theo nhiều như vậy Á Long? Căn bản chính là ở thứ tương đương kích quần cư tính Á Long nhóm mẫn cảm thần kinh sao? Chúng nó sẽ điên, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, không có gì kinh nghiệm, cho nên bị nhiều như vậy Á Long theo dõi. Như thế muốn thoát thân liền khó khăn, may mắn ta không áp chú ở trên người nàng, mặc kệ là đánh. Cuộc khách nhóm, vẫn là kia béo trưởng quầy, cũng hoặc là đồ long các dũng sĩ. Đối với đại ly giờ phút này quẫn cảnh vẫn là thập phần không xem trọng, là nàng. tình huống của nàng không xong. Quả nhiên quá cuồng. Lô Tùng công tử những người này bình luận, Yến Kỳ trầm mặc. Cuồng tự nhiên là cực cuồng, nhưng là hữu dũng vô mưu người. Hỏa Vũ, ngươi thua ở như vậy nhân thủ, quả nhiên vẫn là bởi vì ngươi thực lực quá yếu. Khí thế ngạo nghễ cháy rực ngày ném cháy Vân Đế quốc người. Nhìn đến này hết thảy sau nói như vậy một câu, Hỏa Hoa Vũ liếc mắt nhìn hắn, chỉ cười không nói, hữu dũng vô mưu. Nàng ngược lại cảm thấy đây là gió lốc phía trước, khúc nhạc dạo, nhưng là, cũng có ngoại lệ một ít người, tỉ như béo trưởng quầy bên này, giờ phút này hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch bên trong, bởi vì có một con có thể nói tác phẩm nghệ thuật, tay kẹp một mảnh cửa hàng táp, đem nó đặt lên bàn, đè ở quân tử ly tên mặt trên, 100 triệu thượng phẩm linh thạch, áp nàng thắng, nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, trên chiến trường. Xuyên qua đại ly rốt cuộc dưới chân một đốn, quay người, trước mắt là 300 đầu Á Long, phụ cận đã không có một cái tông sư hoặc là những người khác tới gần. Bởi vì như vậy Á Long quần thể quá khó đối phó. Cho dù là Ma Thiên, cũng này đây đơn công là chủ, một khi bị truy quấn lên khó có thể ứng phó. Thả Á Long quần thể đáng sợ nhất năng lực đó là quần thể uy áp. Sẽ ở tụ tập thời điểm có được đáng sợ uy thế. Bộc phát ra tới lực lượng là thập phần kinh người, mà có năng lực đi đối phó này đó Á Long người. Lại như thế nào đi giúp đại ly giải vây đâu? Cho nên, đó là hình thành kia 300 Á Long đuổi theo đại ly một người quỷ dị cảnh tượng, làm ngươi cuồng. Làm ngươi ngạo, làm ngươi chết vừa chết. Hiện tại, nàng dừng, Á Long nhóm còn đang ép gần. Khoảng cách rất gần, kia khủng bố tiếng gầm gừ. Phóng lên cao tảng lớn công kích, không sai biệt lắm, đại ly vung tay áo. Đầu ngón tay cũng khởi. Lôi đình tới. Một phương lôi đao trận. Đại hình lôi đao trận. Xoát xoát xoát. 36 đem lôi đao xen kẽ ở 300 Á Long phạm vi ven. Bên trong giao nhau xuyên qua, là phong tỏa. Cũng là treo cổ. Tê mỏi huyền ảo thổi quét. Ẳng ẳng ẳng. Đại năng cấp Á Long. Khoảnh khắc toàn bộ nháy mắt hạ gục. Kiếm tiên cấp Á Long. Từng con bạo bạo bạo. 300 chỉ. 250 chỉ. 220 chỉ. 200 chỉ. Ngay lập tức. Đó là tàn sát 100 chỉ. 100 chỉ a 100 chỉ. Kia chính là cực kỳ khó giết Á Long 100 chỉ. Vẫn là lấy quần thể vì đơn vị. 100 long lân. Ít nhất cũng là 100 long lân đi. Liền như vậy bị tàn sát. Đàn sát. Hồi thường hoa lệ lôi pháp đàn sát. Lôi. Bạo ngược. Lực sát thương kinh người. Đơn công vô địch. Lôi trận. Lôi công thăng cấp. Tính kỹ thuật dã man tính đàn sát. Đàn sát cực kỳ trí. Tê mỏi. Tấn mãnh. Diệt ngươi không thương lượng. Nếu là đặt ở trong trò chơi. Này lôi trận chính là thuộc về 100 mãn cấp lúc sau mới có thể kích hoạt tuyệt chiêu kỹ năng. Một. Phóng, đó chính là nháy mắt hạ gục. Mặt khác giết người vương nhóm có phản ứng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.